thể thì phiền ngài Hoắc lắm. Hoắc Hoành tươi cười, hoàn toàn không ngại. Với tôi mà cô còn nói hai chữ làm phiền là sao? Chính là anh nên mới cảm thấy phiền toái đó. Nhiếp Nhiên thầm bày oán thán một câu. Sau đó, cô liền đẩy anh đi về phía thang máy. U, cách Trương.